Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 60, đám cưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào, ngồi ở bàn chính của đám cưới toàn bộ đều là những trưởng bối của các nhà dòng dõi. Ông cụ Thiệu năm nay 85 tuổi vậy mà ngồi ở bàn này tuổi của ông lại xếp ở cuối. Bọn họ trêu ông cụ Thiệu là người trẻ nhất. Với cách sắp xếp bàn chính như vậy, các trưởng bối khen Mẫn Đình và Thời Miểu rất chu đáo. Bởi lẽ ở tuổi này của bọn họ mỗi lần sum vầy lại bớt đi một lần. Triệu Mạch Nhân cố gắng nở nụ cười. Đến cả Giang Nhuệ cũng không thể nào ngồi ở bàn chính vậy nên bà ngồi ở đằng sau không ai cảm thấy bất bình thường. Bàn phụ thứ nhất được sắp xếp cho đoàn đưa dâu. Gia đình Thời Tĩnh Hào, vợ chồng viện trưởng Khương và vợ chồng Cố Xương Thân, người nhà cô dâu chú rể cũng không được ngồi ở bàn phụ thứ nhất này. Vậy nên bà không ngồi ở bàn đó mọi người vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường. Triệu Mạch Nhân ngồi cùng Diệp Hoài Chi, ngồi ở bàn nhà họ Diệp, chồng cũ Thời Kiến Khâm ngồi ở bàn dành cho họ hàng nhà mình. Bên cạnh là Khang Lệ, thân là bố mẹ cô dâu, mỗi người đều dẫn theo nửa kia đến tham dự đám cưới của con gái. Chỗ ngồi được xen lẫn vào người thân bạn bè, khách mời chỉ cảm thấy bọn họ vô cùng rộng lượng nhưng trong lòng cay đắng như nào chỉ có chính hai người biết rõ. Đây là Thời Tĩnh Hào sắp xếp, nói về sự tử tế đàng hoàng trong cách hành xử. Bà tự nhận mình không kém Diệp Hoài Chi, Mẫn Đình là hậu bối, sắp xếp bố mẹ vợ bắt buộc phải ngồi bàn nào không thích hợp. Bà làm sẽ thích hợp nhất, dù sao anh trai cũng không dám nói bà một câu. Bà đã chuẩn bị 10 câu sẵn sàng đáp lại, ánh mắt Triệu Mạch Nhân trống rỗng nhìn về phía sân khấu. Người bên cạnh tìm bà nói chuyện nhưng bà không để ý, hai ngày liên tiếp. Bất kể Diệp Hoài Chi nói gì bà đều coi như không nghe thấy. Sau khi Thời Miểu kéo bà vào danh sách đen đột nhiên bà đã mất đi điểm tựa. Trong lòng giống như có một cái hố đen khổng lồ đang nuốt chửng chính mình. Bà không còn hứng thú với chuyện của bất cứ ai. Người ta vui cũng được, không vui cũng kệ. Bà không quan tâm chút nào. Diệp Hoài Chi kéo bà nhưng bà vẫn không phản ứng. Ông hơi thở dài, không bằng bà cãi nhau với ông một trận thật lớn. Dao cùn cắt thịt mới lấy MNG nhất. Tang Dư không muốn đến đám cưới hỗ trợ, khóc hai lần ở trước mặt ông. Ông không chiều theo con bé. Cho dù như vậy Triệu Mạch Nhân vẫn không để ý đến ông. Bàn ở phía bên kia hành lang, Thời Kiến Khâm cũng thất thần. Vừa rồi trên bàn họ hàng lần lượt chúc mừng ông tìm được con rể tốt như vậy. Ông chỉ có thể duy trì nụ cười trên mặt. Khang Lệ ngồi bên cạnh nhìn khung cảnh biến đổi không ngừng. Thất thần nghĩ đến con gái của mình. Trước khi bà đến Bắc Thành, xa xa đặc biệt về nhà một chuyến. Hôm đó hai mẹ con nói chuyện đến rất muộn, xa xa khuyên bà dần dần chuyển trọng tâm công việc đến Bắc Thành. Bà tức Thời Kiến Khâm đương nhiên sẽ không đồng ý, nói ở lại Thượng Hải cùng con bé. Con gái nói, mẹ, mẹ không thể nào lấy danh nghĩa của con mà ly hôn được. Coi như con xin mẹ đấy, bảo bố cũng đừng có động tí là muốn ly hôn, mẹ và bố sống tốt. Hai người chăm sóc tốt bản thân mình coi như là tích đức cho con. Tích đức cho Thời Miểu và Thời Ôn Lễ. Bà không ngờ con gái lại dùng từ tích đức như vậy. Đợi Khang Lệ hoàn hồn, dáng chiều cũng từ từ lặn, thu lại tia nắng cuối cùng. Trong sảnh tiệc cưới, sắc trời dần tối đi. Đèn đường lần lượt bật lên. Bản nhạc piano do hai cô gái chơi vang vọng khắp đại sảnh. Khang Lệ nhận ra một trong hai cô gái, là con gái của Thời Tĩnh Hào, giữa muôn ngàn ánh đèn, Thời Ôn Lễ nhìn em rể bước về phía em gái, Mẫn Đình nắm lấy tay Thời Miểu, sân khấu là nơi ánh sáng rực rỡ nhất, cùng với tiếng côn trùng mùa hè vang vọng cả quãng đường. Hai người bước lên sân khấu, người dẫn chương trình bước đến giữa sân khấu bắt đầu chương trình. Hình ảnh muôn ngàn ánh đèn cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc cô gái hoạt hình nhìn vào điện thoại. Đang gõ mật khẩu mở khóa, cô gái hoạt hình đó trông rất giống thời Miểu. Mẫn Đình nắm lấy tay cô quay lưng với phía màn hình lớn. Thời Miểu không nhìn thấy hình ảnh đó. Đây là đám cưới mà người dẫn chương trình dẫn dắt ít nhất và cảm thấy thoải mái nhất. Vì chú rể đã nói không cần những lời xến sẩm. Sau đây xin mời người chứng hôn của cô dâu và chú rể chúng ta. Ông Cố Xương Thân, sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Theo yêu cầu của chú rể, người dẫn chương trình giới thiệu đơn giản về Cố Xương Thân. Người chứng hôn của chúng ta là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Thành. Cũng là bác sĩ mổ chính cho ông cụ Giang, ông cụ Thiệu và sếp Lâu Lâu Duy Tích của chúng ta. Dưới sân khấu vang lên không ít tiếng cười. Lời giới thiệu như này có lẽ cũng chỉ có mỗi Mẫn Đình nghĩ ra được. Cố Xương Thân ở trong lĩnh vực của mình không ai không biết. Nhưng ở đây người quen biết ông không nhiều. Người dẫn chương trình giới thiệu như vậy bọn họ đột nhiên hiểu ra. Hóa ra quỹ từ thiện Đồng Tâm năm đó mấy người con trai của ông cụ Giang lập ra có liên quan đến người chứng hôn trước mặt này. Người bước lên sân khấu, Mẫn Đình nắm tay Thời Miểu đứng sang bên cạnh nhường chỗ. Để lại vị trí ở giữa cho Cố Xương Thân, Thời Miểu cười nhìn về phía chủ nhiệm. Hôm nay mắt kính của thầy được lau sạch bóng. Bộ vest cũng chỉnh tề. Cố Xương Thân nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình. Âm thầm hít một hơi thật sâu. Dưới sân khấu hơn 100 bàn ăn đang nhìn về phía ông. Kính thưa các vị khách quý, các vị bạn bè người thân cùng với 3 người bạn cũ là bệnh nhân của tôi. Chúc mọi người buổi trưa tốt lành. Có thêm bạn cũ là bệnh nhân, bầu không khí đột nhiên thoải mái hơn. Tôi là thầy giáo của cô dâu Thời Miểu, cũng là người dẫn dắt con bé vào nghề mặc dù con bé vẫn luôn không thừa nhận. Thời Miểu cười cùng mọi người ở dưới sân khấu. Sự ưu tú của Thời Miểu tôi cũng không nói nhiều nữa. Con bé là bác sĩ nội trú trẻ tuổi nhất thứ hai kể từ khi trung tâm tim mạch của bệnh viện chúng tôi được thành lập. Ở đây tôi cần phải làm rõ một điều. Người thứ nhất không phải tôi. Vậy nên con bé thường xuyên tức giận với tôi mà tôi cũng nhìn. Dưới sân khấu lại bật cười. Ban đầu khi nhận được thư mời làm người chứng hôn, nói không kích động không thấp thỏm chắc chắn là giả. Sau đó tôi lại hỏi mấy đứa nhóc trẻ tuổi ở trong khoa của bọn tôi. Đám cưới của Thời Miểu có mời viện trưởng Khương của bọn tôi không? Đám nhóc nói có mời. Tôi nghe xong lại càng thấy thấp thỏm hơn. Lãnh đạo ngồi ngay dưới nhìn người chủ nhiệm khoa như tôi đây chứng hôn. Như này không phải là đắc tội người khác sao? Ha ha, bàn phụ thứ nhất có người không nhịn được cười. Tiếng cười vô cùng lớn. Viện trưởng Khương cũng cười. Ông có cảm giác tiếp sau đây Cố Xương Thân sẽ bắt đầu trêu chọc ông. Cố Xương Thân, tôi sợ viện trưởng Khương chúng tôi không được mời làm người chứng hôn sẽ rất mất mặt. Kết quả bọn nhóc lại nói ngày nào viện trưởng Khương cũng gọi tên phê bình khoa chúng ta ăn vặt trong các buổi họp. Cơ hội BAOTHU không phải đến rồi sao? Khương Dương, ha ha, anh ta chỉ đành cười theo. Giả vờ câu này không phải do chính mình nói. Viện trưởng Khương nhìn con trai một cái. Trên sân khấu, Cố Xương Thân tiếp tục. Tôi suy nghĩ, cũng đúng. Có lần nào họp viện trưởng Khương không gọi tên phê bình tôi đâu. Ông ấy không gọi tên khoa chúng tôi có lẽ sẽ cảm thấy cuộc họp đó là vô ích. Trong tiếng cười nói xung quanh, viện trưởng Khương đưa tay lên trán, che lại những cái nhìn hóng chuyện, tò mò của mọi người xung quanh. Cố Xương Thân tiếp tục nói, tôi lại nghĩ nếu như ông ấy không gọi tên phê bình, vậy chuyện Thời Miểu thích ăn vặt mang cả tủ lạnh đến bệnh viện để đựng đồ ăn vặt làm sao đến cả bảo vệ cũng biết được chứ. Phía dưới cùng nhau cười lớn. Thời Miểu cười quay mặt đi, không nhìn xuống dưới sân khấu. Mẫn Đình cũng cười, bước về phía trước nửa bước che giúp cô. Cố Xương Thân, một tháng gần đây đồ ăn vặt ở trong khoa chúng tôi ngày càng phong phú. Hạt dẻ rang đường, khoai lang nướng, kẹo hồ lô, sơn trà ngào đường, còn có vô số các loại hoa quả sấy khô. Ha ha, chủ nhiệm chúng ta dùng từ vần thật đấy. Lương Viên cười đau cả mặt. Cố Xương thân, tôi đang định bảo bọn chúng tem tém lại chút. Nếu như bị viện trưởng Khương nhìn thấy tôi lại bị mắng. Dừng một lát, ông đặc biệt bổ sung. À đúng rồi, tất cả đồ ăn vặt trong khoa của chúng tôi đều là của một mình thời Miểu. Sảnh tiệc lại lần nữa cười vang. Cố Xương thân tiếp tục. Trước khi cảnh cáo bọn chúng tem tém lại chút, tôi có hỏi một câu. Ai mua thế? Bọn nhóc nói với tôi toàn bộ đều là Mẫn Đình mua. Bảo tôi đừng mắng bọn chúng. Mẫn Đình bật cười. Ở bàn phụ thứ nhất, Khương Dương cười nằm bò trên bàn. Hôm nay anh ta cảm giác như bị cả thế giới phản bội. Cố Xương thân, thật ra lúc mới bắt đầu tôi rất lo lắng cuộc hôn nhân này của hai đứa liệu có bền lâu. Còn về nguyên nhân có lẽ tất cả mọi người ngồi đây đều biết. Hai đứa là hôn nhân chớp nhoáng, không có bất cứ nền tảng tình cảm nào. Nhìn thấy những món đồ ăn vặt nhỏ xíu đó tôi mắng thì mắng nhưng cũng yên tâm hơn nhiều. Mãi đến đêm đón giao thừa, mọi lo lắng của tôi đã không còn nữa. Hôm đó tôi phẫu thuật đến sáng sớm mới xong, lúc đi qua cửa văn phòng lớn nhìn thấy Mẫn Đình ở trong đó. Thời Miểu là bác sĩ hỗ trợ thứ nhất của tôi. Tôi phẫu thuật xong sớm hơn con bé. Tất cả vết thương cần khâu đều do con bé làm. Ca phẫu thuật đó tổng cộng 7 tiếng rưỡi. Mẫn Đình đợi 7 tiếng rưỡi. Đợi mãi đến 2 rưỡi sáng sớm. Sau đó tôi có nói nhắc đến chuyện này. Đám nhóc trong khoa lại nói với tôi Mẫn Đình thường xuyên đợi thời Miểu phẫu thuật. Không phải chỉ có mỗi hôm đón giao thừa đó. Nói rồi ông nhìn về phía cô dâu chú rể. Trong cuộc hôn nhân dài lâu sau này không tránh khỏi việc có những mâu thuẫn. Những lúc hai đứa cãi nhau CHINTANH lạnh. Hy vọng cô dâu có thể nhớ rằng từng có một người chờ em lâu như vậy lúc em làm việc. Hy vọng chú rể cũng có thể nhớ rằng những món đồ ăn vặt đó của em. Cô dâu ăn một lần khoe một lần. HN không thể khoe ở trước mặt viện trưởng Khương. Lúc thời Miểu bị cảm động suýt nữa rơi nước mắt đột nhiên không kiềm chế được bật cười. Trong lúc cười nước mắt rơi xuống, dưới sân khấu mọi người cũng cười, đều muốn xem rốt cuộc viện trưởng Khương trông như thế nào. Cố Xương thân lại nói riêng với Mẫn Đình một câu, tính cách thời Miểu có đôi lúc rất bướng bỉnh, lúc em không có cách nào với con bé cứ đến tìm thầy. Cuối cùng, hy vọng hai đứa bên nhau dài lâu, hạnh phúc viên mãn. Nói rồi ông lại nhìn xuống dưới sân khấu. Chúc cho công việc của tất cả quan khách thuận lợi, gia đình hạnh phúc, chúc cho tất cả mọi người chúng ta đều có một cơ thể khỏe mạnh. Biết chăm sóc cho trái tim của mình. Hôm nay tôi gặp mọi người ở đây, sau này mong rằng trong suốt cả cuộc đời chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cảm ơn mọi người. Trong tiếng cười, chàng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Cố Xương thân về lại chỗ. Thời Tĩnh Hảo hơi nhổm người dậy. Cách mấy người bắt tay với ông. Cảm ơn chủ nhiệm Cố. Những nuối tiếc về mặt tình thân của cháu gái coi như đã được đền bù. Vừa rồi không giống chứng hôn. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Vừa hài hước vừa ấm áp. Còn giống hơn cả bố tiễn con gái đi lấy chồng. Lúc này ở trên sân khấu micro ở trong tay của chú rể. Mẫn Đình một tay cầm micro, tay còn lại từ đầu đến cuối đều nắm tay thời Miểu. Anh nhìn xuống sân khấu. Hôm nay không có tiết mục đọc lời thề kết hôn. Tôi chia sẻ đơn giản một chút cuộc sống sau khi kết hôn của tôi và thời Miểu. Dứt lời, đoàn đón dâu và đưa dâu bắt đầu reo hò. Không chỉ người giúp đỡ hai bên gia đình mà tất cả mọi người ở hiện trường đều không muốn nghe lời thề sáo rỗng này. Mà bọn họ tò mò người có tính cách như Mẫn Đình sẽ sống như nào. Mẫn Đình đi thẳng vào vấn đề. Ban đầu yêu cầu duy nhất của tôi đối với người bạn đời chính là. Còn chưa đợi anh nói ra dưới sân khấu cùng nhau đồng thanh. Không yêu tôi, Mẫn Đình bật cười, đối với tôi không có tình cảm chỉ là điều kiện lớn. Thực ra còn vô số những điều kiện nhỏ khác, cái nhìn đầu tiên chắc chắn phải khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tính cách phù hợp, một điều quan trọng nhất chính là tôi sẵn lòng bỏ ra vì cô ấy. Dù chỉ là bỏ ra trách nhiệm dựa trên hôn nhân, thời Miểu phù hợp với điều kiện lớn, cũng phù hợp với tất cả điều kiện nhỏ của tôi, vậy nên chúng tôi mới đến với nhau. Là tôi chú ý đến cô ấy trước, chủ động đề nghị chúng tôi có nên ở bên nhau không? Có nên kết hôn không? Xin lỗi, ngắt lời chú rể một chút. Bàn đoàn đón dâu ở dưới sân khấu lấy được một chiếc micro khác. Chúng tôi muốn biết lần đầu tiên xem mắt cô dâu đã chú ý đến anh chưa? Xin mời trả lời thẳng thắn. Cảm ơn, tiếng cười và tiếng reo hò vang lên cùng nhau. Mẫn Đình đưa micro đến bên miệng của Thời Miểu, dịu dàng nhìn cô, em trả lời đi. Thời Miểu giơ tay, cùng anh nắm lấy micro, để em nghĩ một chút. Tiếng cười vang lên khắp sân khấu. Thời Miểu vội giải thích, tôi đang suy nghĩ lại lần đầu tiên tôi và Mẫn Đình gặp nhau. Bởi vì hôm đó tôi phẫu thuật 3 ca liên tiếp, còn có hội chẩn cấp cứu, gần 30 tiếng không được nghỉ ngơi. Kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, đầu có hơi không tỉnh táo. Đoàn đón dâu, giải thích nhiều như vậy xem ra không để ý rồi. Thời Miểu cười không nói được. HN không thể lấy tay che mặt lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại giải thích. Bởi vì chênh lệch điều kiện khá lớn, ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như chỉ suy nghĩ riêng về việc có kết hôn hay không vậy, chắc chắn là muốn kết hôn với anh ấy. Mẫn Đình buông tay cô ra, ôm lấy vai cô, nhẹ ôm cô một cái, cầm micro tiếp tục nói. Thời Miểu có để ý đến tôi hay không tôi không biết, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó chính là tôi đã tìm được người bạn đời phù hợp với mọi yêu cầu của tôi. Bởi vì Thời Miểu thật sự không có chút tình cảm nào với tôi. Không yêu chút nào, cũng không quan tâm đến những chuyện lớn nhỏ trong hôn nhân. Trong tiếng cười của mọi người, anh nói tiếp, tôi sẽ lấy một ví dụ. Thời Miểu mỉm cười ngước lên nhìn anh. Cô cũng tò mò anh sẽ lấy ví dụ gì. Mẫn Đình, trước khi đăng ký kết hôn chỉ có Lâu Duy Tích biết. Nghe nói tôi định đăng ký kết hôn, Lâu Duy Tích đã đặc biệt chọn mấy ngày dương lịch và âm lịch đẹp. Bảo tôi chọn, tôi soạn xong mấy cặp ngày dương lịch âm lịch phù hợp gửi cho Thời Miểu. Bảo cô ấy chọn một cặp trong số đó. Sau này chúng tôi chuyển đến phòng tân hôn. Tôi đã lấy ngày âm lịch chúng tôi đi đăng ký kết hôn cài đặt thành mật mã vào nhà. Tôi còn tưởng Thời Miểu biết mật mã đó có nghĩa là gì. Dẫu sao ngày cũng do cô ấy chọn. Kết quả có lần tôi và cô ấy về đến nhà gần như cùng nhau, phát hiện cô ấy mở cửa phải mở điện thoại ra xem. Vừa xem vừa nhập, Thời Miểu ngạc nhiên nhìn Mẫn Đình. Dãy số mật mã đó là ngày âm lịch bọn họ đi đăng ký kết hôn. Mẫn Đình cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh nói với mọi người dưới sân khấu. Mọi người nhìn thấy biểu cảm của cô ấy rồi chứ? Không đổ oan cho cô ấy. Thời Miểu bật cười, bởi vì xấu hổ mà bất giác vùi mặt vào lòng anh. Mẫn Đình ôm cô bằng một tay. Tiếp tục, dãy mật mã trên màn hình lớn chính là ngày âm lịch chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Thật ra rất dễ nhớ, là một con số may mắn. Thời Miểu cũng đứng dậy khỏi lòng anh, quay người nhìn màn hình lớn ở phía sau. Lúc này tất cả mọi người ở trong sảnh tiệc đều giống như Thời Miểu. Bây giờ mới chú ý đến dãy số ở trong điện thoại của cô gái hoạt hình. Mẫn Đình nói với mọi người dưới sân khấu. Mọi người không cần đến nhà tôi thử mật mã đâu. Đã đổi rồi, những người đang định chiều nay đến thử mật mã bị phát hiện. Cười không ngừng, màn hình lớn trước đó luôn ở chế độ tạm dừng bỗng chuyển sang bức ảnh cưới dưới bầu trời đêm của bọn họ. Mọi người chợt hiểu ra, tại sao phần cuối của tiết mục thảm đỏ hôm nay lại là khung cảnh hàng ngàn ngọn đèn rực rỡ. Sau tiếng cười, Mẫn Đình tiếp tục chia sẻ. cho đến bây giờ cô ấy vẫn không nhớ được đồ đạc trong nhà cụ thể đặt ở đâu. Dùng cái gì sẽ đến hỏi tôi? Quần áo của mình không tìm thấy cũng đến hỏi tôi. Đều là tôi đi tìm cho cô ấy. Từ đang lên án, tự dưng lại được ăn cơm CH ó. Tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Đoàn đón dâu lại tiếp tục mở mic. Người dẫn chương trình, mời Mẫn Đình xuống đi. Chưa thấy ai nói nhiều như vậy cả. Đến cả nhóm người già ở bàn chính cũng cười. Sau khúc nhạc đêm, Mẫn Đình lại nói, lúc đầu tôi không định tổ chức đám cưới. Là thời Miểu muốn tổ chức. Tôi chỉ làm theo ý cô ấy. Khi đó là đầu tháng 8. Chúng tôi vẫn chưa thân thiết với nhau. 2 tuần gặp nhau một lần. Sau này, từ kế hoạch đám cưới đến váy cưới và lễ phục của cô ấy toàn bộ đều do tôi tự tay lo liệu. Chính trong từng chuyện một mà tôi mới phát hiện ra cô ấy thích gì. Cô ấy muốn gì? Mấy tháng ở chung với nhau cho dù cô ấy không nói gì tôi cũng biết. Mấy tháng trước khi đăng ký kết hôn, mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm cô ấy là bởi vì đã hẹn trước. Sau này sau khi tôi bận xong sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy. Xem cô ấy đã ăn cơm hay chưa? Hôm nay phẫu thuật mấy ca? Có mệt hay không? Cho đến khoảnh khắc tôi đứng ở đây, sẵn sàng chia sẻ nhiều như vậy. Tôi nghĩ tôi đối với thời Miểu không chỉ là những trách nhiệm trong hôn nhân nữa. Mà thời Miểu, một năm qua cô ấy quá bận. Có lúc trí nhớ không phải rất tốt. Nhưng chuyện liên quan đến tôi và Hi Hi cô ấy chưa bao giờ quên. Cô ấy ăn bất cứ đồ gì đề sẽ để lại cho tôi. Mấy viên sơn trà ngào đường, nửa miếng bánh quy. Nhưng bởi vì cô ấy làm bác sĩ nội trú, không thường xuyên về. Thời gian ở chung của chúng tôi không đủ lâu, tình cảm vẫn chưa tích lũy được nhiều như vậy. Đợi đến khi con chúng tôi tròn 1 tuổi có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Chúng tôi yêu nhau như thế nào? Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến chứng kiến đám cưới của tôi và thời Miểu. Nói xong anh cúi người cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên. Mẫn Đình trả micro lại cho người dẫn chương trình. Vừa rồi thời Miểu nằm sấp trong lòng anh, vương miện có hơi lệch, anh chỉnh lại vương miện cho cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh nhẹ hôn lên đôi mắt ươn ướt của cô, lại đặt một nụ hôn lên trán của cô, cách chương.